Chu môn chủ, ngươi hẳn là biết quy củ Vân Hoa môn. Vô cỡ khiếp bá tánh, đùa giỡn nữ tử cho dù có giết cũng không quá đáng. Nói đến chính sự, Vong Thông trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc, hắn ở địa hạt do Ngự Tiêu môn quản lý làm những việc gì ta không can dự, nhưng tới Ung Thành, liền phải thuê quy củ Vân Hoa môn ta. Vong Thông phong chủ, xá đệ phạm phải đại sai, là lỗi ở ta quản giáo không nghiêm, xin người nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, thỉnh dơ cao đánh khẽ. Chu Thương đứng lên, vái sâu Vong Thông một cái. Tu vi Vong Thông cao hơn Chu Thương, lễ này hắn có thể thoải mái nhận. Chu Thương, mặc kệ là người thường hay là tu sĩ, đều phải có chừng mực, ngươi che chở đệ đệ là không sai. Nhưng bá tánh bị hắn khi dễ cũng là người thân, là hài tử của người khác, ngươi nói ai cho họ một cái công đạo đây. Chu Thương biết Vong Thông nói đúng, hắn đối lý, nửa chữ cũng không dám phản bác. Hắn lần này đùa giỡn chính là đệ tử Vân Hoa môn, các nàng có Vân Hoa môn chống lưng. Nhưng nếu hắn là đùa giỡn nữ tử bình thường, vậy những nữ tử vô tội đó có ai tới chống lưng? Không hầu phát hiện, ngày thường sư phụ cười hề hề trước mặt nàng, nghiêm túc lên lại có khí thế đến như vậy, nàng đứng sau lưng sư phụ cũng không dám thở mạnh, càng đừng nói đến Chu Thương ở trước mặt lúc nào đã mồ hôi đầm đìa. Đệ đệ của Chu Thương ngươi là người, còn những người khác liền không tính. Vong Thông lạnh giọng nói một câu, ta nếu là ngươi hôm nay liền không dám vì hắn mà cáo tội, bởi vì không có mặt mũi mà nói ra. Chu Thương biết Vong Thông nói không sai, chính là hắn chỉ có một đệ đệ duy nhất này, chẳng lẽ. Góc truyện audio.com, chờ mắt nhìn hắn chết trong tay Vân Hoa môn, Chu Thương rơi vào đường cùng, đầy phải nhìn Tùng Hà cầu cứu, nhưng lúc này Tùng Hà bận uống trà ăn điểm tâm không có quan tâm đến hắn. Thỉnh phong chủ tha cho xá đệ một mạng, Chu Thương một lần nữa thì đại lễ hướng Vong Thông, đứng phái sau Vong Thông, không hầu nhìn Chu Thương cúi đầu khom lưng như vậy, trong lòng có chút phức tạp. Chu Hưng bên ngoài kêu căng, ngạo mạn như vậy có từng nghĩ đến huynh trưởng vì hắn mất hết mặt mũi. Chu Thương làm huynh trưởng, nuôi dạy đệ đệ như vậy, có từng nghĩ đến một ngày, cái đệ đệ này bị sủng đến vô pháp vô thiên, gây ra đại họa. Nàng trộm nhìn Vong Thông âm thầm hạ quyết định, nàng về sau hào hào tu luyện, cũng không ở bên ngoài gây chuyện, miễn cho liên lụy đến sư phụ cùng sư huynh vì mình phải khom lưng uốn gối, chỉ cần suy nghĩ đến cảnh này, nàng thấy vô cùng đau xót. Cho nên nàng tuyệt đối không trở thành người như Chu Hưng. Nhận thấy tiểu đồ đệ cảm xúc dị thường, Vong Thông liền nói. Ở đây không có việc gì, con trở về hào hào tu luyện đi. Đồ nhi cáo lui, không hầu hành lễ với Tùng Hà cùng Chu Thương rồi ra ngoài, cử chỉ đơn giản lại mang theo vài phần quý khí hoàng gia. Tùng Hà mắt hơi nheo lại, tiểu đệ tử này của Vong Thông trên người lại có mỏng manh long khí, ngày sau tiền đồ vô lượng. Như thế nào ra đây? Thành Dịch thấy không hầu từ chính điện đi ra, bộ dáng nghiêm túc, là Chu môn chủ kia nói lời khiến muội khó nghe. Không hầu lắc đầu, nhìn đại sư huynh trên mặt biểu cảm quan tâm. Sư huynh, muội sau này lớn lên nhất định sẽ không giống như hắn. Ai, là cái tên bị nhốt trong lao kia, nói đến lao ngục không hầu liền nghĩ tới những kết cục trong đó, ngũ íp không khỏi run lên, muội không muốn sư phụ cùng sư huynh phải chịu nhục nhã. Không có tiền đồ, lại đi so với loại người đó. Thành Dịch cười khẽ ra tiếng, như thế nào không so cùng trọng tỷ, lăng ba. Không hầu liên tục lắc đầu, nàng mới không nghĩ lớn lên cao tới 9 thước như vậy, không hầu từng đọc thoại bản viết trọng thì cao 9 thước như vậy không thể mặc váy áo xinh đẹp, không thể so, không thể so. Thật không có tiền đồ, Thành Dịch cười nói, đều bị các sư huynh, sư tỷ khác dạy hư. Sư huynh sư tỷ rất tốt a, không hầu nhỏ giọng nói, hư, đại sư huynh nhỏ giọng chút, đừng để người khác nghe thấy. Thành Dịch lại cười lớn hơn, vừa tức vừa cười chừng không hầu. Cuối cùng cũng không biết Vong Thông cùng Chu Thương nói cái gì, Chu Thương tặng Vân Hoa môn chi phí cảm tạ còn dán thông cáo xin lỗi tại cửa hàng mở ở Ung Thành. Ngày huynh đệ Chu gia rời Vân Hoa môn, không hầu cố ý đến sớm tiễn đưa. Ở lao ngục mấy ngày, Chu Hưng phá lệ thành thật, đôi mắt không ngó loạn, cúi đầu thành thật, điều khiến nàng bất ngờ là tu vi của hắn thế nhưng là trúc cơ. Nhưng nhìn bộ dáng Chu Thương mang ơn đội nghĩa, không hầu dùng truyền âm thuật hỏi Linh Tuệ đang xem nháo nhiệt bên cạnh, Linh Tuệ sư tỷ tu vi Chu Hưng làm sao lại giảm nhiều như vậy? Nga, Liêu Quang Tông cùng tông môn chúng ta nghiêm túc bàn luận, cuối cùng cảm thấy Chu Hưng tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó dung, nên phế nửa tu vi của hắn, miễn cho hắn lại ỷ mạnh hiếp yếu. Linh Tuệ đưa nửa túi ăn vặt cho không hầu, lần này trở về, vị trí trưởng môn của Chu Thương phải đổi người ngồi rồi. Cách chương.